Vạn đạo Long Hoàng, chương 4475, hợp kích chi thuật phát huy. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khúc nghĩa chiến lực vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, khúc nghĩa chiến lực mặc dù rất mạnh nhưng là chỉ là so mặt khác hai vị thần chủ nhị trọng tồn tại cao một chút mà thôi. Nhưng là vừa rồi giao phong, khúc nghĩa chiến lực đâu chỉ so mặt khác hai vị thần chủ nhị trọng tồn tại cao một chút điểm, quả thực cao hơn một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi nhiều người như vậy liên thủ, đều bị hắn đặt ở hạ phong. Các ngươi cho rằng, ta vì cái gì có thể thu được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tán thành? Bởi vì ta ở lúc còn trẻ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải là ta đằng sau tao ngộ đại nạn, để tu vi tiến triển chậm chạp, ta hiện tại tu vi, đâu chỉ thần chủ nhị trọng, đã sớm đạt tới cao giai thần chủ, chỉ bằng các ngươi những người này còn muốn giết ta, hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi diệt trừ. Copy nội dung từ truyện 88, khúc nghĩa hét lớn, sắc mặt càng thêm dữ tợn, trên người kiếm quang cũng càng thêm cường đại. Khanh, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm minh thanh âm vang lên, khúc nghĩa thân hình lóe lên, trường kiếm vung ra, từng đạo kiếm quang, hướng về đám người tập sát mà đến. Các ngươi, lui lại, copy nội dung từ truyện 88, một cái thần chủ nhị trọng lão già hét lớn, để cho những cái kia thần chủ phía dưới người lui lại, hắn bộc phát toàn lực tế ra một tòa hoàng kim tháp hướng về phía trước oanh ra. Mặt khác ba vị thần chủ cảnh cao thủ cũng liều mạng riêng phần mình lấy ra tuyệt chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người cũng không ngừng thôi động đại sát khí, hướng về khúc nghĩa đánh tới. Xuất thủ đồng thời, Lục Minh đem Thu Nguyệt bảo hộ tại sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người bọn họ bên trong, Thu Nguyệt dù sao yếu một chút, Lục Minh không thể để cho Thu Nguyệt mạo hiểm. Lần đụng chạm này, Lục Minh đám người y nguyên hoàn toàn không địch lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi đám người nhanh lùi lại, bọn họ trên người, đều có từng đạo vết kiếm, rịn ra máu tươi, đây là bị kiếm khí gây thương tích. Bọn họ vẫn có nguyên cấp thần binh chống đối, tình huống hoàn hảo một chút, mấy cái kia thần chủ cảnh tồn tại, liền thảm. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là hai cái thần chủ nhất trọng cao thủ, một cái bản thân bị trọng thương, toàn thân rách tung tóe. Một cái khác trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng mi tâm, tại chỗ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, sát sát các ngươi đều phải chết, đặc biệt là các ngươi. Khúc nghĩa hét lớn, ánh mắt sâm lãnh, hướng về Lục Minh đám người, đặc biệt là hướng về Lục Minh trong tay bọn họ nguyên cấp thần binh, lộ ra cực nóng mà tham lam quang mang. Giết các ngươi nguyên cấp thần binh, đều là ta, ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, khúc nghĩa cười to kiếm quang đang động, hôm nay chết lại là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đến từ Ám Dạ Sắc Vi. Chẳng biết lúc nào Ám Dạ Sắc Vi đi tới khúc nghĩa đằng sau. Copy nội dung từ truyện 88, giết mà Tạ Niệm Khanh kéo đến khúc nghĩa ngay phía trước, khẽ quát một tiếng, hai tay kết động ấn quyết thân thể phát ra kinh thiên ma khí. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Ám Dạ Sắc Vi trên người cũng bị huyền diệu năng lượng bao khỏa cùng Tạ Niệm Khanh trên người ma khí, sinh ra cộng minh. Ma phệ, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Niệm Khanh cùng Ám Dạ Sắc Vi, đồng thời quát nhẹ, hai tay đẩy. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa oanh minh, năng lượng cuồng quyển, đón lấy, ở khúc nghĩa dưới chân, đột nhiên hiện ra một đóa hắc sắc liên hoa. To lớn màu đen hoa sen, tản mát ra nồng nặc ma quang, mà ở khúc nghĩa đỉnh đầu, cũng có một đóa to lớn đóa hoa hiện lên, đây là phệ thiên hoa tường vi. Copy nội dung từ truyện 88, hai đóa hoa, lúc lên lúc xuống, hào quang tương liên, sinh ra một cỗ năng lượng kinh khủng, lập tức đem khúc nghĩa bao phủ ở bên trong. Cỗ này năng lượng, như một loại từ trường, phi thường đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả. Copy nội dung từ truyện 88. Khúc nghĩa thân thể chấn động mãnh liệt, hộ thể thần lực rung động dữ dội, như băng tuyết gặp hỏa diễm, thế mà đang nhanh chóng hòa tan. Không chỉ có như thế, khúc nghĩa thân thể, khúc nghĩa làn da cùng huyết nhục cũng đang hòa tan. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức khúc nghĩa hình dạng trở nên vô cùng thê thảm. A, copy nội dung từ truyện 88, khúc nghĩa thét dài, điên cuồng bộc phát thần lực không ngừng hướng về bốn phía trùng kích, muốn xông mở chung quanh từ trường, phá mở Tạ Niệm Khanh cùng Ám Dạ Sắc Vi hợp kích chi thuật. nhưng là, hắn xung kích ra thần lực cũng ở đây loại từ trường bên trong bị hòa tan. Copy nội dung từ truyện 88, cho ta phá, phá phá phá. Khúc Nghĩa thét dài, một cỗ điên cuồng kiếm ý từ thân thể xông ra, hóa thành vô cùng sắc bén kiếm quang, hướng về Phệ Thiên Sắc Vi chém đi. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, kiếm quang cùng từ trường giao phong, phát ra kinh khủng tiếng ma sát cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Niệm Khanh cùng Ám Dạ Sắc Vi thân thể, đều có chút run rẩy. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không xuất thủ đánh giết hắn, chúng ta muốn không chống nổi. Copy nội dung từ truyện 88, Ám Dạ Sắc Vi hét lớn, Khúc Nghĩa thần lực ở phía xa nàng dự liệu phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, lấy nàng bây giờ cùng Tạ Niệm Khanh tu vi thi triển hợp kích chi thuật là có thể đánh giết một tôn thông thường thần chủ nhị trọng. Nếu mặt khác hai cái thần chủ nhị trọng lâm vào hai người hợp kích chi thuật bên trong tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu, sẽ bị đáng sợ kia từ trường hóa thành cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Khúc Nghĩa chiến lực so thông thường thần chủ nhị trọng mạnh hơn một mảng lớn, hai người bọn họ hợp kích chi thuật chỉ có thể vây khốn đối phương nhất thời, căn bản giết không được đối phương. Xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hét lớn toàn lực thôi động băng huyền côn, hướng về Khúc Nghĩa đánh tới. Vạn thần, đế kiếm nhất người cũng ra tay toàn lực thẳng hướng Khúc Nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái kia thần chủ nhị trọng cao thủ cũng như ở trong mộng mới tỉnh thi triển ra sát chiêu mạnh nhất đánh tới Khúc Nghĩa. Giờ phút này, Khúc Nghĩa bị nhốt phải toàn lực đối kháng kinh khủng từ trường, khẳng định không có cách nào chống đối bọn họ công kích, nếu là bị đánh trúng, đồng ý nhất định có thể nhất cử đánh giết người này. Copy nội dung từ truyện 88, muốn giết ta, nằm mơ, phân thân khôi lỗi, đi ra cho ta. Khúc Nghĩa giống to thân thể bỗng nhiên chạy ra khỏi hai đạo bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Trong đó một bóng người chính là một bộ bạch cốt như ngọc phía sau thế mà cõng năm thanh cốt kiếm. Bạch cốt vung tay lên, năm thanh cốt kiếm phi ra kịch liệt biến lớn, thẳng hướng Lục Minh bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, còn có một đạo khác thân ảnh, đầu đầy tóc vàng, lại là một cái thiên nhân tộc đại hán, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng óng, chém ra mấy đạo kiếm quang, hướng về kia hai cái thần chủ nhị trọng cao thủ đánh tới. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Tương xứng, liên tục oanh minh bộc phát, Lục Minh đám người công kích đều bị hai bóng người này chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, loại này cốt kiếm, trước đó đánh lén chúng ta, là hắn, Lục Minh, vạn thần đám người, mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, ở gặp được Ám Dạ Sắc Vi bọn họ trước đó, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng vạn thần bốn người đã từng lọt vào một trận đánh lén, xuất thủ người, lấy bạch cốt cự trảo cùng cốt kiếm đối bọn hắn phát động tiến công, hiện tại xem ra chính là Khúc Nghĩa làm. Bộ xương khô này công kích cùng đánh lén bọn họ, giống như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, đế kiếm nhất đám người sắc mặt âm trầm, bởi vì lúc trước bọn họ cũng nhận tập kích cũng là tôn này khô lâu cách làm. Còn có cái kia thiên nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người ánh mắt nhìn phía tôn kia thiên nhân tộc đại hán. Cái kia thiên nhân tộc đại hán, hai mắt nhắm nghiền, trên người không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, rõ ràng là một cỗ thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, đây đều là Khúc Nghĩa phân thân khôi lỗi. Trước đó những cái kia bị tập kích giết người, vết thương đều có thiên chi lực lưu lại, rất hiển nhiên chính là Khúc Nghĩa thao túng phân thân khôi lỗi phát động công kích cho nên miệng vết thương mới có thiên chi lực lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn liền là dùng loại phương thức này lừa dối chót lọt đem tất cả đẩy ở thiên nhân tộc trên người. Nhưng là cái này thiên nhân tộc là chết cho nên thiên chi lực bên trong ẩn chứa một tia tử khí, bị Lục Minh cùng Ám Dạ Sắc Vi phát hiện đến. Copy nội dung từ truyện 88, điểm này, là Khúc Nghĩa không có nghĩ tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.